Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 397. Iron Man lần thứ nhất ra trận, mỗi người đều có chính mình mặt tối. Baker mặt tối, không nghi ngờ chút nào, chính là Hero Mountain, cái này Romulan người thực coi như là người Vulcan mặt tối. Căn cứ Nova quân đoàn kho số liệu ghi chép, ở N cái thế kỷ trước, người Vulcan khởi xướng, muốn logic không muốn cảm tình, xa lơ khác vận động. Một phần nhỏ người Vulcan biểu thị không phục tùng, rời đi Vulcan hành tinh mẹ, những người này hậu duệ, chính là bây giờ Romulan đế quốc người sáng lập, cùng người Vulcan như thế. Romulan người mọc ra nghiêm túc lông mày, lỗ tai nhọn, giữ lại nắp nồi kiểu tóc. Tố chất thân thể cường với trái đất người, mà có tâm linh cảm ứng năng lực. Thế nhưng, bởi vì không có tiếp thu quá, tâm tình ức chế, huấn luyện. Romulan ân tình cảm gợn sóng kịch liệt. Quỷ kế đa nghi, phi thường dễ dàng nổi giận. Romulan là đế quốc, hơn nữa là một cái thuần túy đế quốc. Romulan người là giải ngân hà chủ yếu đã biết văn minh bên trong. Duy nhất một cái bảo lưu nô lệ chế độ, đại đa số Romulan người khinh bỉ sinh sản làm lụng cùng hoạt động thương nghiệp. Những việc này hàng ngày đều dựa vào nô lệ đi hoàn thành. Tàn bạo cùng lạc hậu chế độ xã hội khiến Romulan người ở hắn dân tộc bên trong danh tiếng rất kém. Cỏi, Barbara nghe xong cau mày, này không phải là vũ trụ bản thứ ba đế quốc sao? Baker thu hồi hình chiếu. Cười nói, làm sao, cảm thấy chủng tộc này thích hợp. Barbara nói rằng, không được sao, chúng ta liền trái đất bản thứ ba thủ đô đế quốc đánh thắng. Lại đánh một cái vũ trụ bản, tựa hồ cũng rất thích hợp. Baker cười cợt, chờ một chút đi, tại sao? Hai cái nguyên nhân, Baker nói rằng, Romulan tính khí là không sao thế, nhưng bọn họ không ngu. Hơn nữa, Romulan đế quốc tinh hệ vị trí liền ở thiên quốc chiều không gian sát vách. Ta mới vừa đánh chết Predator tinh hệ. Trừ phi, Romulan đế quốc tập thể thông minh ló cao. Muốn không phải vậy lời nói. Bọn họ là không dám trêu chọc ta. Barbara nói rằng, người mới vừa còn nói bọn họ cùng. Ta biết ta nói cái gì. Ngoặc kép. Baker đem bàn bên trong cuối cùng một khối thịt bò ăn xong. Lau chùi môi mình, nhìn về phía Barbara, trái đất bản thứ ba binh lính của đế quốc môn cũng rất cuồng nhiệt. Không có bất kỳ lý trí, nhưng, thứ ba đế quốc cao tầng đây, tỉ như vị kia nguyên thủ, người cảm thấy, hắn là người điên vẫn là một người thông minh. Barbara nói rằng, một cái điên cuồng người thông minh. Baker buông tay, vì lẽ đó, ngươi rõ ràng ý của ta. Barbara, ngoặc kép, Romulan người tuy rằng không có học được người Vulcan bộ kia tâm tình khống chế. Đế quốc bên trong nhân dân cũng rất điên cuồng, nhưng quyết sách của bọn họ tầng, cái gọi là nguyên lão viện bên trong, những người khống chế đế quốc quyền lợi các nguyên lão nhưng là có chính mình đặc biệt tâm tình. Năng lực khống chế. Vulcan tinh người thông qua sự thông minh của chính mình, đem bọn họ trời sinh năng lực biến thành cái gọi là não dung thuật. Lợi dụng điểm ấy ưu thế, người Vulcan chỉ cần dùng ngón tay hơi điểm nhẹ, thì có thể làm cho đối thủ não ngã quáp đìa. Hai người đồng nguyên Romulan người cũng không kém, người Vulcan dùng thông minh đem thiên phú biến thành não dung thuật. Mà Romulan người nhưng là lợi dụng chính mình điên cuồng. Đem thiên phú của bọn họ cũng đồng dạng hóa thành chính mình vũ khí. Có người nói ở Romulan đế quốc nguyên lão viện khống chế dưới trong quân đội. Sở hữu binh lính đều có một chiếc nhẫn. Còn cái kia nhẫn công hiệu. Ai biết được. Hơn nữa, từ khi N cái thế kỷ trước đây, Romulan đế quốc lãnh tụ lần thứ nhất nỗ lực mang theo Romulan đế quốc đi ra bọn họ vị trí tinh hệ. Chinh phục bên ngoài vũ trụ, trận chiến đầu tiên liền gặp phải Nova quân đoàn người sáng lập. Sau đó, Nova quân đoàn người sáng lập chết rồi, mà Romulan đế quốc lãnh tụ cũng đồng dạng ngỏm rồi. Ở sau khi điên cuồng Romulan người liền vẫn dường như trong suốt người cắm điểm ở chính mình tinh hệ bên trong. Cứ việc Romulan đế quốc nổi tiếng xấu, nhưng vũ trụ rất lớn, chỉ cần đừng ở trước mắt của bọn họ nhảy, hắn chủng tộc vẫn là lại đi phản ứng. Đương nhiên, chủ yếu là mạnh mẽ nhất người Kree cũng không cách nào bảo đảm chính mình có thể ở Romulan đế quốc địa bàn bên trong tiêu diệt bọn họ. Hắn chủng tộc thấy thế tự nhiên cũng đúng rồi, nhưng mà một vài vấn đề. Barbara khoát tay áo một cái. Vậy này cái không được lời nói. Còn có hắn sao? Baker nhún vai một cái. Ta nói rồi, bên trong hệ mặt trời liền như thế mấy cái. Quá mạnh mẽ, không phù hợp yêu cầu của ngươi. Nhược, người ta cũng sẽ không lên môn. Barbara nói rằng, cái kia hệ mặt trời ở ngoài đây. Baker cười nói, một cái rất đơn giản vấn đề. Người ta thật ra chạy đến trên trái đất đến. Mưu đồ gì? Barbara há miệng. Cũng đúng, gần một điểm, biểu lộ ra một hồi vũ lực cái gì. Để người trái đất làm trâu làm ngựa, cũng coi như là một loại có thể có lợi. Nhưng xa, đem người trái đất đóng gói bán phòng chừng đều kiếm lời không trở lại qua lại lộ phí. Baker một mặt buồn cười nhìn đối diện tựa hồ rất khổ não Barbara. Không nói chuyện cố sự, chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài lời nói. Baker cảm giác có người đem hắn nói xấu thành trái đất Destroyer quả thực chính là ở trần chuồng nói xấu hắn. Là ai đang vắt hết óc nghĩ muốn cái gì dạng ngoại tinh chủng tộc đến hủy diệt trái đất? Barbara Moss, không phải Baker Moulton. Đang lúc này, Baker lông mày nhíu lại, hô một tiếng Barbara. Ngươi có điện thoại muốn tới. Barbara hoàn hồn. Cái gì? Một giây sau, Barbara trên cổ tay đồng hồ trong nháy mắt vang lên. Âm thanh rất gấp gáp, cực kỳ giống New York tựa hồ phát sinh cái gì ghê gớm chuyện lớn. Click, đồng hồ tự động đầu bắn ra một cái hình ảnh. Natasha Romanoff, quan chỉ huy, New York liên bang nhà lớn gặp tập kích. Cái gì? Barbara sửng sốt, New York liên bang nhà lớn tao ngộ đến tập kích. Điên rồi sao? Barbara đứng dậy, nhanh chóng đi tới trên sân thượng đi. Phóng tầm mắt nhìn lại, nhưng thấy Manhattan xa xa, đang có từng trận vụ nổ âm truyền ra. Nơi đó, chính là New York liên bang nhà lớn vị trí. Đi tới quầy ba bên kia uống sau khi ăn xong rượu, Baker cười lắc lắc đầu. Đột nhiên nghĩ đến, nếu như chuyện này bị hắn cái kia người bạn tốt biết rồi. Chính đang Đông Quốc hưởng tuần trăng mật hắn, sợ không phải muốn triệt để điên rồi. Trên sân thượng, Barbara nhanh chóng võ trang. Ngươi hiện tại ở đâu? Đã lại xuất phát, ta cùng xin trao còn có 45 phút có thể đến. Ngoặc kép, 45 phút, nhận được tin tức, ngay lập tức kết thúc bữa tối. Chính đang từ thành phố Jersey thông qua cầu hướng về New York cản Natasha nói rằng. Ngày hôm nay thứ sáu, ta cùng xin trao đến bên này nhà hàng ăn cơm. Vù, truyền thế chi kiếm trong nháy mắt xuất thế. Cheng, Barbara trực tiếp chân phải đặt chân truyền thế chi kiếm. Ta trước về trung tâm chỉ huy. Natasha theo tiếng. Được, cái gì? Trực tiếp đi nơi phát hiện vụ án. Có thể là có thể, nhưng Barbara là quan chỉ huy, không phải hành động gì tiểu đội đội trưởng. Hơn nữa, SHIELD quyền chấp pháp hạn nhìn qua rất lớn, nhưng trên thực tế rất nhỏ. Tối thiểu, ở liên bang chấp pháp cục không có hướng về SHIELD cầu viện tình huống. SHIELD điều động lời nói đều xem như là làm trái quy tắc. Lại nói, SHIELD là dùng tới đối phó thế tục sức mạnh không có cách nào đối phó tình huống mới sinh ra. Trước mắt, FBI bị oanh kích, nhiều nhất cũng chính là cái khủng bố hành vi. vẫn không có tăng lên trên đến cần S-H-I-E-L để điều động đẳng cấp đây. Rất nhanh, Barbara xoay người cùng trong phòng khách Baker nói một câu. Người ngoan ngoãn, sau đó chính là hóa thành cầu vồng trong nháy mắt hướng về New York S-H-I-E-L để trung tâm mà đi. Baker nhưng là cho mình rót một ly bước bông. Một bên hướng về sofa bên kia đi đến. Một bên, mở ra chính mình chiếu sáng cả ngoại trừ ở nông thôn quận Queen New York điều tra bản đồ. New York Liên bang Cao ốc, ở vào Jacob David Liên bang Cao ốc trên quảng trường. New York FBI nhân số chiếm cứ toàn FBI nhân số 1/3. Nhân số nhiều nhất, thực lực cũng là hùng hậu nhất. Nhưng lúc này giờ khắc này, trên quảng trường hỗn loạn tưng bừng. Vô số tia chớp như đồng đạo đạo lôi đình như thế ầm ầm rơi vào liên bang đặc công trên người. Trong phút chốc, cháy đen mùi vị rất là nồng nặc. Một đạo hồng hoàng giao nhau lưu quang bị tia chớp đánh trúng. Trực tiếp đánh vỡ liên bang cao ốc lầu 5 cửa sổ. Đi vào trong hạ rơi xuống. Đùng, đùng, đùng. Iron Man liên tục lăn lộn vài vòng sau khi ầm một tiếng. Ở trên vách tường đập ra một cái hố to, bị đau nói rằng, bên trong phòng hộ vật liệu còn cần cải tiến một hồi. Jarvis âm thanh máy móc, đã ghi chép, Tony từ phế tích bên trong đứng dậy, ngực, hình tam giác ánh sáng rất là lấp lóe. Đúng thế, cứ việc Tony Stark vẫn là lảo đảo trở thành Iron Man. Nhưng, lần này, Tony là một bước đúng chỗ. Ngoại trừ lần thứ nhất sử dụng nguyên tố Paladi sau khi về đến nhà, liền đem ngực lò phản ứng đổi thành phụ thân Howard Stark để cho hắn lễ vật. Tân nguyên tố, rầm rầm, Tony một bước lên trời, lại xuất hiện ở bên ngoài. Ánh mắt rơi vào mới vừa dường như chơi đặc kỹ như thế hạ xuống ở trên quảng trường một chiếc Dark Hawk chiến. Đầu máy bay trực thăng, phốp, phốp. Tony trên vai phải di, lộ ra hai viên chuyên trở tốt loại nhỏ đạn đạo khấu trừ, bên trong một viên bị không ngừng lấp lóe bốn phía tia chớp cho đánh trúng trong nháy mắt nổ tung. Còn lại một viên ở giữa mục tiêu, Dark Hawk máy bay chiến đấu trực tiếp tại chỗ nổ tung. Phác, một đội bảo vệ dáng dấp cùng tạo hình dường như nào đó Ogre of the Earth vùng Trung Đông người. Thấy thế, dừng bước, hướng về phía trước không ngừng nâng từ bản thân tay phải hạ xuống từng đảo tia chớp khác. Nào thần sấm đồng bạn nói rằng, chấp hành kế hoạch B, tên kia ngón giữa tay phải trên một viên lục bảo thạch nhận ánh sáng. Không ngừng lấp lóe vùng Trung Đông người xoay người nói rằng, các ngươi lùi lại, ta bảo vệ ngươi, phác, Tony Stark lại một lần nữa chịu đựng một tia chớp. Hai tay nhắm ngay vậy cũng lấy triệu hoán sấm sét ra hỏa. Hai phát lòng bàn tay pháo. Trực tiếp đem cái này vùng Trung Đông người cho đánh bay ra ngoài. Trong phút chốc, tàn phá ở bốn phía lôi đình trong nháy mắt biến mất. Xít, bị đánh bay trong đất vùng Trung Đông người tức giận mắng một câu. Chuẩn bị đứng dậy, bịch một tiếng. Tony trực tiếp tiến lên, ầm một tiếng, trực tiếp một cước đá ra, lại một lần nữa đem chiếc nhẫn này nam cho đạp bay ra đi ra ngoài. Ở đạp bay đồng thời, vỗ tay một cái tâm pháo hạ xuống, vùng Trung Đông nam tử kêu thảm thiết âm thanh tăng cao mấy lần. Dù là ai cánh tay bị trực tiếp đánh xuống đến, đều sẽ kêu thảm thiết, răng rắc sát. Tony Stark trực tiếp bay lên không, song vũ khí trên vai, còn có lòng bàn tay pháo duỗi ra, nhắm ngay lần này nộ sông liên bang nhà lớn 6 tên vùng Trung Đông người lên tiếng nói. Nói cho ta Mandarin ở đâu? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.